Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 544. Góc truyện audio.com. Một Nhật Bản nhỏ bé như thế vậy mà còn dám khiêu khích tôi. Xem tôi đánh anh như thế nào. Trần Khải Vương xắn tay áo lên. Anh ta đánh giá cao thực lực Taekwondo của mình. Anh ta thường xuyên đến đạo quán Taekwondo này. Cũng thường xuyên luyện tập với Đại Đen ở đây. Không một ai có thể là đối thủ của anh ta. Dẫn đến việc không ai dám luyện tập với anh ta. Anh ta cảm thấy vô cùng cô đơn. Bây giờ nhiều tuyển thủ karate đến như vậy. Anh ta không chỉ có thể thể hiện trước mặt nhiều người yêu thích Taekwondo như vậy. Mà còn có thể thể hiện trước mặt mỹ nhân số một phương Đông như Mục Thiên Lam. Anh ta vô cùng phấn khích. Anh Trần, anh đừng nên nóng. Lúc này, có một đai đen Taekwondo kéo Trần Khải Vương. Nói, trừ huấn luyện viên ra, anh là người có thực lực mạnh nhất trong số chúng tôi. Anh nên xếp ở tiết mục áp chót. Đừng bị họ làm tiêu hao thể lực. Nếu anh thua, chúng tôi sẽ không còn hy vọng nữa. Vì vậy chúng tôi lên trước. Đánh lại thì giữ 2-3 người cho anh đánh. Nếu đánh không lại, cuối cùng vẫn có thể dựa vào anh để quyết thắng. Vì vậy cao thủ đai đen Taekwondo đều tán đồng cách làm này. Đến cả huấn luyện viên Pháp cũng gật đầu với Trần Khải Vương. Vậy được, Trần Khải Vương nói. Vậy tôi sẽ thi đấu áp chót. Nói xong, anh ta lui về, giả vờ nói với Tiêu Thanh. May mà những tấm bia đỡ đạn karate này cứu anh. Nếu anh đồng ý khiêu chiến với tôi, bây giờ anh đã bỏ trên đất rồi. Tiêu Thanh nhàn nhạt nói. Là họ đã cứu anh. Nếu không bây giờ anh đã ở trên đường đến bệnh viện rồi. Anh, Trần Khải Vương muốn đấm chết Tiêu Thanh. Sao tên này có thể giả vờ như vậy được chứ? Ha ha, Thẩm Thị Thu Mai không nhịn được bật cười. Lúc anh trai không nghiêm túc, thật đáng yêu. Mục Thiên Lam cười nói. Anh trai em đã rất nghiêm túc rồi. Nếu anh ấy không nghiêm túc, vậy thì càng không chuẩn mực. Có thể nói mọi người cùng tiến lên cũng không đủ nhét kẽ răng của anh ấy. Thật sao? Thẩm Thị Thu Mai vui vẻ nói. Anh trai em không nghiêm túc đến thế sao? Mục Thiên Lam che miệng cười. Ban đầu, chị cũng tưởng anh trai em không nghiêm túc. Nhưng cho đến khi anh ấy ra tay, chị mới biết anh ấy chẳng những không hề không nghiêm túc, mà còn rất nghiêm túc. Bởi vì anh trai em thật sự rất lợi hại. Phương Gia Ngọc không nghe tiếp được nữa. Không nhịn được lên tiếng phỉ báng. Hai vợ chồng các người có thể bớt chém gió được không? Tôi nghe còn thấy buồn nôn. Hai người tưởng Tiêu Thanh đánh bại Gia Dục thì đáng được khoe khoang sao? Ở trước mặt Khải Vương, anh ta chỉ là một tên rác rưởi. Mục Thiên Lam và Thẩm Thị Thu Mai lè lưỡi. Không nói gì nữa. Ngay sau đó, tuyển thủ Taekwondo và Karate đã bắt đầu đơn chiến 1-1. Trải qua đơn chiến hơn nửa giờ, ngoại trừ Trần Khải Vương, 11 đai đen Taekwondo đều bị đánh bại. Còn về phía Karate thì còn lại 4 người. Đến lượt tôi xoay chuyển càn khôn rồi. Trần Khải Vương nói một cách kiêu ngạo. Đi về phía trung tâm sân thi đấu. Khải Vương cố lên, anh rể cố lên. Anh Trần cố lên, Phương Gia Ngọc, đàn em nhà họ Phương và những người yêu thích Taekwondo đều thét lên. Bầu không khí vô cùng sôi nổi. Trần Khải Vương cảm thấy rất vinh dự. Ý chí chiến đấu cũng rất cao. Anh ta ngoắc tay ra hiệu với tuyển thủ Karate. Đến đây, xem tôi dùng 3 chiêu đánh anh bò thế nào. Đồ ngu, tuyển thủ Nhật Bản đó vô cùng tức giận. Muốn xuất chiến lại bị huấn luyện viên Muto kéo lại. Sau đó nói, cậu Miyamoto, anh lên đi, trực tiếp dùng một chiêu định thắng thua. Hi, Miyamoto Kengawa, du học sinh đến từ Nhật Bản bước ra. Nhìn Trần Khải Vương lạnh lùng lên tiếng. Anh rất biết giả vờ. Tôi quyết định một cước đánh bại anh. Ha ha, Trần Khải Vương cười lớn. Đáng lẽ là một cước của tôi đá chết một tên Nhật Bản như anh mới đúng. Lời vừa dứt, một trợ công của Trần Khải Vương nhanh chóng tấn công Miyamoto Kengawa. Một cước của anh ta nhanh chóng đá về phía Miyamoto Kengawa. Chỉ thấy anh ta đá một cước. Miyamoto Kengawa không những BRGT cách chương.